Nhà này so với các thương hào bên cạnh rõ ràng lớn hơn hẳn. Hơn nữa tu sĩ ra vào đủ loại người, dường như đúng là đối tượng mình cần tìm. Chỉ là Hàng Lập nhìn thấy trên đại môn viết ba chữ vàng, Thiên Cơ Các, thì tim không khỏi nhảy lên một cái. Điều này có nghĩa là nơi đây chuyên bán các mặt hàng thuộc về Thiên Cơ Các. Hàng Lập thoáng do dự một chút, nhưng vẫn bước chân đi vào. Lầu một có diện tích không nhỏ, dài tới 3-40 trượng, có 5-6 gã sai vặt mi thanh mục tú, luyện khí kỳ, chỉ vào một số đồ vật gì đó giới thiệu cho khách nhân. Hàng Lập vừa đi, một gã sai vặt mỉm cười tới gần, muốn bắt chuyện. Lui ra, vị tiên sinh này để cho ta phụ trách là được rồi. Một người trung niên choàng áo bào trắng thản nhiên ngồi uống trà, ngồi trong một góc hội trường. Sau khi dùng thần thức đảo qua người Hàng Lập, lập tức giật mình đặt chén trà xuống, là gã sai vặt. Sau đó hắn sửa sang lại trang phục, bước đến thi lễ cùng kính nói: Tiền bối à, có thể đến Thiên Cơ Các của chúng ta thật là vinh hạnh đó. Thiết nghĩ là tầng 1 không có thứ mà tiền bối muốn đâu, chúng ta hay là lên tầng 3 nói chuyện đi. Được, ta cũng muốn tìm chủ nhân nơi này. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, lạnh nhạt nói. Sau đó dưới sự dẫn đường của người trung niên này, chậm rãi đi lên lầu. Dưới lầu, 7-8 gã tu sĩ mua đồ thấy cái tình hình trên, hiển nhiên biết rõ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, liền xôn xao một trận. Đúng là tiền bối Nguyên Anh Kỳ kìa, lần đầu tiên ta nhìn thấy đó, không biết sao mà luyện tập kiểu gì mà còn trẻ dữ vậy không biết. Chuyến này Thiên Cơ Các dù mánh luôn rồi. Lập tức liên tiếp những tiếng than thở vang lên, sau đó truyền ra ngoài. Tầng 3 Thiên Cơ Các cũng không lớn, chỉ là bố trí một số thứ rất tao nhã, hơn nữa lại có hai mỹ nữ. Một người thấy khách nhân đi vào, lập tức dâng ngay một ấm trà tới. À, dạ, xin tiền bối thưởng thức, đây là Vũ Linh trà đó, cửa hàng bỏ một số tiền lớn để mua, có hương vị rất đặc biệt đó. Người trung niên mời Hàng Lập ngồi, mỉm cười, giới thiệu trà. Trà không vội uống, trước tiên ta muốn mua vài thứ tài liệu, không biết quý các có bán hay không vậy. Nói thật ra ta đã đi qua nhiều nơi rồi, nhưng cũng không có mua được thứ gì cả. Đối với Thiên Cơ Các của người cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Hàng Lập nhìn cũng không thèm nhìn cái chén Vũ Linh trà, ngược lại bình tĩnh nói, tay áo hướng trên bàn phớt một cái, một tấm ngọc giản màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên bàn. Nếu tiền bối đã nóng lòng như vậy rồi á, ta trước tiên xem thử xem, nếu mấy này kia không có thì không hẳn là ở đây không có. Trung niên nhân mỉm cười, đem ngọc giản thu vào tay, đưa thần thức chìm vào trong, khoảnh khắc sau sắc mặt khẽ biến. Hàng Lập sắc mặt cũng không ngạc nhiên, cái biểu tình này trưởng quỹ mấy cửa hàng trước cũng có. Hắn chứng kiến quá nhiều rồi, ai bảo những tài liệu mà hắn tìm kiếm này đều là những thứ thế gian khó kiếm chứ. Thậm chí còn có hai loại tài liệu mà tu sĩ bình thường còn chưa nghe nói qua. Trách không được mà tiền bối đi khắp nơi cũng không có chỗ nào tìm thấy. Tài liệu đó đích thực là không phải thương nhân phổ thông có thể có đâu. Nơi này ngoại trừ lâu linh thạch có một khối nhỏ ra, còn lại cũng bất lực à. Sau khi đưa thần thức từ trong ngọc giản ra, trung niên áo trắng cười khổ hướng Hàng Lập rồi nói. Các người có lâu linh thạch sao? Vốn Hàng Lập đang chuẩn bị cho lần thất bại kế tiếp, nghe nói thế không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. À không sai, tiền bối cũng là tới đúng dịp đó. Khối linh thạch này vốn vừa mới nhận được á, chẳng qua thì cái này cũng hơi phiền phức một chút. Vốn thứ này là sở hữu của một tiền bối tu vi Nguyên Anh Kỳ có giao hảo với bổng cát, chuẩn bị trao đổi đồ vật. Nếu mà không đổi được á, mấy ngày sau sẽ bố trí đấu giá. Người trung niên do dự một chút, lại nói ra khiến cho Hàng Lập giật mình. Trao đổi? Không biết ngươi muốn trao đổi cái gì vậy? Đang lúc trong tay của ta có không ít đồ để trao đổi đây nè. Hàng Lập vuốt vuốt cầm nói. Tất cả tài liệu cũng đang giữ cái vị tiền bối kia muốn trao đổi đều ở đây nè. Mặc dù nói về cái mức độ quý hiếm so với thứ tiền bối mới thu được có lẽ kém một ít, nhưng đều là vật thế gian khó tìm. Nếu không phải cái viên lôi linh thạch này đã sớm bị đổi ra ngoài, đây chính là loại tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính đó. Trung niên tu sĩ đối với lời nói của Hàng Lập cũng không cảm thấy giật mình. Sau khi mở miệng nhắc nhở, đã sớm đem một khối ngọc giản chuẩn bị kỹ từ trước đưa tới. Hàng Lập đem ngọc giản nắm trong tay, chưa vội nói gì mà dụng thần thức xem xét qua. Trung niên nhân áo bào trắng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hàng Lập, muốn từ đó nhìn ra chút gì. Nhưng đáng tiếc là trên mặt của Hàng Lập thần sắc thủy chung không hề thay đổi, căn bản không có bất cứ dị sắc nào. Điều này làm cho trung niên nhân không khỏi có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nghĩ. Anh cái vị Nguyên Anh Kỳ hàng tiền bối này rốt cuộc có lệ lịch ra sao đây? Bề ngoài thoạt nhìn nó tuổi còn trẻ như vậy, nhưng tài liệu muốn thu thập á, lại đều là vật hi hữu hiếm có. Theo lý thuyết, tu sĩ tu vi đạt đến Nguyên Anh Kỳ mà có thể có mãi trẻ trung như vậy tất nhiên không ít, nhưng phần lớn đều là nữ tu sĩ mà thôi. Nam tu sĩ dù có năng lực bảo trì dung nhan, hình như cũng không có lão quái vật nào có dung mạo cùng trang phục như thế này cả. Chẳng lẽ đây là một tu sĩ mới vừa tiến giai vào Nguyên Anh sao? Vị trung niên nhân áo bào trắng này mặc dù cảm ứng được hàng lập là nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng nếu muốn phán đoán chính xác tu vi liền giống như gặp một tầng hơi nước, không thể tự trên người hàng lập thấy rõ ràng được. Chỉ biết là tựa hồ so với vài tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà trước kia hắn gặp qua còn cường đại hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tận tâm tiếp đãi hàng lập. Nếu không, với nguyên anh tu sĩ phổ thông, lấy thế lực sau lưng thiên cơ cát thật đúng là không cần quá mức lấy lòng hắn. Vì đạo hữu kia cần vật gì, tôi thật sự có thể cung cấp một hai loại. Bất quá cụ thể trao đổi như thế nào, còn phải xem cái viên lôi linh thạch kia mới có thể nối tiếp được. Linh thạch phẩm chất quá kém cỏi, ta có lấy cũng vô dụng thôi. Một lát sau, hàng lập rút cuộc từ trong ngọc giản nhìn qua một lần, đem ngọc giản tiện tay ném trả lại cho trung niên nhân, bình tĩnh nói. Điều này là hiển nhiên rồi, như vậy đi, tiền bối nè, cuộc giao dịch này liên quan trọng đại, phú tiền bối đang ở phường thị phụ cận đó, ta sẽ phát truyền âm phù, để hai vị tiền bối tự mình gặp mặt hiệp thương giao dịch một phen nha, vậy được chứ. Trung niên nhân sau một hồi cân nhắc, vẻ mặt cười cười rồi nói. Phú tiền bối sao? Được, ta cũng muốn gặp mặt cái vị phú đạo hữu này, ta muốn một số lượng lớn linh thạch càng nhiều càng tốt, xem thử xem trên người của vị phú đạo hữu này có hay không vẫn còn dư lôi linh thạch. Hàng Lập sau một phen cân nhắc đồng ý nói, theo hắn nghĩ đối phương nếu đã có thể đưa ra cái loại tài liệu quý hiếm bậc này, nói không chừng trong tay còn có vài loại tài liệu khác, gặp mặt một phen bản thân cũng có lợi. Anh nếu đã nói như vậy rồi á, tiền bối xin chờ chút nha, ta lập tức đi truyền tin ngay, phú tiền bối chỉ chốc lát sẽ đến thôi. Trung niên nhân không có chần chừ liền ôm quyền đi ra đại sảnh tầng 3. Hàng Lập lúc này mới thản nhiên cầm lấy linh trà trên bàn, nhấp khẽ một ngụm, cảm nhận được một vị tinh khiết thơm ngọt, quả nhiên không tầm thường. Một lát sau, trung niên nhân kia quay lại lần nữa, tự nhiên là đã phát đi truyền âm phù. Hàng Lập lúc này đang nhâm nhi chén linh trà, liếc mắt đánh giá trung niên nhân, đột nhiên mở miệng nói. Các người ở thiên cơ cát có phải hay không là sản xuất rất nhiều thiên cơ ốc? Ta nghe nói quý các luyện chế được loại cao giai thiên cơ ốc có thể đem một tòa động phủ lớn nhỏ luyện chế thành trong lòng bàn tay mang theo bên người, hơn nữa còn có thể trực tiếp thêm vào một ít cấm chế lợi hại, thực sự là có chuyện này sao? Thiên cơ ốc đúng là đặc sản pháp khí của bổng các đó, bất quá cái loại thiên cơ ốc này mà tiền bối nói tới chính là thiên cơ ốc cấp bậc cao nhất, nên gọi là thiên cơ phủ mới đúng. Loại thiên cơ phủ này tổn hao tài liệu vô cùng hiếm có, vốn không có luyện chế ra được bao nhiêu, hiện tại ngoại trừ vài món không bán ra ngoài, còn lại thì sớm đã bán hết không còn gì. Trung niên nhân nghe thấy lời ấy thì ngẩn ra, nhưng lập tức cười cười giải thích. Hàng không bán hả? Tại sao vậy? Các ngươi thiên cơ các luyện chế ra không phải là để bán sao? Hàng Lập có vài phần ngoài ý muốn. Không dối gạt tiền bối, vài món này đều là thiên cơ phủ tinh phẩm, vô luận lớn nhỏ đều được thêm vào cấm chế, mà những vật bán ra kia còn xa mới so sánh kịp, cho nên những thiên cơ phủ này bề trên luôn có ý muốn lưu lại, đồng thời chỉ có thể dùng một ít vật phẩm cực kỳ hiếm có đổi lại thôi. Trung niên nhân có chút xấu hổ giải thích nói. Cũng là lấy vật đổi vật hả? Nhưng cái này quá có chút ý tứ đó, bất quá cũng không phải là sự tình gì đáng ngại. Chỉ cần thiên cơ phủ này thật sự thần diệu như vậy, ta thật sự muốn đổi lấy một kiện. Đạo hữu có thể trước tiên lấy ra đây vài món cho hàng mẫu kiến thức một chút được không? Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, cảm thấy hứng thú nói ra. Vài món hả? Tiền bối chớ có nói đùa. Bổn cát cho dù là thương hào ở kinh đô Đại Tấn cũng chỉ còn có một kiện mà thôi. Hơn nữa còn là trấn cát chi bảo nữa. Vài món còn lại thì đặt ở trong các chi nhánh khác rồi. Bất quá cái thứ này của bổn cát chúng ta chính là do luyện khí đại tông sư Hoa Dận Tử tự tay luyện chế ra. Nói về hiệu quả thì trong tất cả thiên cơ phủ chính là đứng số 1, số 2. Cấm chế thêm vào bên trong có thể sánh với một kiện cổ bảo cực phẩm. Hơn nữa, tại hạ chỉ là một quản sự cát nhỏ thôi, không có quyền động tới cái bảo vật này đâu. Vật này do chính Dương trưởng lão phụ trách. Tiền bối nếu thật sự có tâm, tại hạ sẽ tới mật thất thỉnh Dương trưởng lão cùng tiền bối bàn bạc việc này. Muốn trao đổi hay không cũng chỉ do Dương trưởng lão mới biết được thôi. Trung niên nhân tinh thần rung lên, vội nói. Trước khẩu khí không nhỏ của Hàng Lập, nếu thực sự có thể hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy, địa vị của hắn trong thiên cơ cát tự nhiên sẽ rất được đề cao. Vậy sao? Việc này vẫn phải chờ. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên thần sắc biến đổi ngậm miệng lại. Trung niên nhân sửng sốt, có chút không rõ lý do, nhưng lúc này, từ dưới lầu đột nhiên truyền đến một thanh âm của một lão giả. Triệu tiểu tử, thật sự có người có thể xuất ra vật ta muốn sao? Lão phu đang ở thời điểm tu luyện máu chốt đó, vì việc này liền mà lập tức gián đoạn tu luyện chạy tới đây ngay đó. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng thập phần mạnh mẽ, vang dội dị thường. Tiếp đó là một tiếng bước chân đăng đăng trầm trọng truyền đến, tựa hồ như người đang đến cân nặng không hề nhẹ. Giảng bối, nếu thật sự mà tiền bối tới, tự nhiên là có chuyện rồi, tại hại sao dám lừa gạt phu tiền bối chứ? Trung niên nhân áo bào trắng giờ mới biết người mình mời tới rốt cuộc đã tới rồi, vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Chỗ cửa phòng bóng người chợt nhoáng lên, một vóc người cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hàng Lập hai mắt hiếp lại, cẩn thận đánh giá người tới này. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thẫm, trên mình linh khí kinh người, đúng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh giai. Hàng Lập lông mày lơ đãng nhíu lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Mà lão giả mặt đỏ này nghe xong trung niên nhân trưởng quỷ nói như vậy, ánh mắt có chút quét về Hàng Lập, phát hiện ra Hàng Lập bề ngoài tuổi còn trẻ như thế mà cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức mặt mày tươi cười bước mạnh vào trong phòng. Vậy này chắc là Hàng đạo hữu mà Triệu trưởng quỷ đã nấu tới hả? Có thể đưa ra tài liệu lão phu muốn á, quả nhiên không phải là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mà. Lão già mặt đỏ cũng không chút khách khí, vừa đi đến trước mặt Hàng Lập liền cười ha ha hào sảng nói: đâu có, tu vi của phú đạo hữu mới làm cho Hàng mẫu khâm phục đó chứ. Hàng Lập cười cười đứng dậy chắp tay nói: phú mẫu đến tuổi này rồi mới tu luyện tới tu vi vậy, có cái gì đáng khâm phục đâu chứ. Phú mẫu là người trực tính, vậy xin nói thẳng luôn nha, Hàng đạo hữu muốn đổi lấy lô linh thạch rốt cuộc là không biết có thể lấy ra vật gì vậy, có thể hay không nói cho phú mẫu biết một chút. Hai người vừa ngồi xuống, lão già mặt đỏ không thể chờ được nữa, nóng lòng hỏi. Dược khác thì cũng không có, nhưng là tại hạ trong tay còn có một gốc xích tinh chi hỏa thuộc tính, chừng hơn nghìn năm hỏa hầu. Hàng Lập cười mỉm thông dong nói ra, xích tinh chi này đương nhiên không phải là gốc cây 3.000 năm hỏa hầu mà hắn tại Thiên Nam đệ nhất giao dịch hội dùng thất cấp yêu đan đổi được, mà là khi trở về lấy mầm của nó, tỉ mỉ tiến hành thúc dục sinh trưởng ra ngàn năm linh dược. Xích tinh chi hả? Nếu thật sự có ngàn năm hỏa hậu thì đích xác là đủ để đổi lấy lô linh thạch của tại hạ rồi. Đạo hữu có thể hay không lấy ra cho tại hạ nhìn một cái? Lão giả họ Phú nghe vậy thì mừng rỡ nói ra. Đương nhiên là có thể, linh dược tôi luôn mang theo bên người mà. Chỉ là linh thạch của đạo hữu có phải hay không cũng cung cấp cho Hàng mẫu kiến thức một chút. Hàng Lập bất động thanh sắc trả lời. À, lão phu thật là hồ đồ mà, cái này là tất nhiên rồi, Triệu trưởng quỷ đà, linh thạch ta gửi, mau lấy ra cho Hàng đạo hữu nhìn đi. Lão già ngẩn ra, lập tức không suy nghĩ thêm mà hướng về trung niên nhân phân phó nói. À, dạ, tiền bối, cái này giảng bối sẽ tự mình đi lấy. Trung niên nhân áo bào trắng trong miệng vội vàng đáp, sau đó liền đi ra ngoài phòng. Hàng đạo hữu khuôn mặt có chút xa lạ nha, nhưng tu vi cũng đã tiến giai tới nguyên anh trung kỳ rồi, không biết là Hàng huynh trước kia ở nơi nào tìm tu vậy? Đạo hữu nhất định là khổ tu chi sĩ, bình thường rất ít cùng các đồng đạo khác kết giao đi. Nếu không có lấy tu vi của đạo hữu, phu mẫu khó có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Lão giả mặt đỏ thừa dịp khoảng thời gian này đánh giá Hàng Lập vài lần, không khỏi tò mò hỏi. Hàng Lập nghe được ý tứ dò xét chính mình của đối phương liền nở nụ cười. Đạo hữu không biết Hàng mẫu cũng không có gì lạ cả, tại hạ thì luôn ở trên một hòn đảo nhỏ ở ngoại hải tu luyện, rất ít khi đặt chân lên cái đất Đại Tấn này. Hắn sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang trả lời. Nguyên lai là Hàng đạo hữu là hải ngoại tu sĩ ha, phú mẫu thật sự là thất kính đó. Tại hạ đã sớm nghe nói hải ngoại có không ít đồng đạo thần thông quảng đại, tu luyện pháp môn có một phong cách riêng, cùng tu sĩ trong đại lục chúng ta rất không giống nhau. Khi rảnh rỗi, phú mẫu thật sự mong muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Bất quá đạo hữu đi đường xa như vậy mà đến Tấn Kinh, xem ra đặc biệt là vì cái hội đấu giá mà đến rồi. Lão giả mặt đỏ trong lòng ngẩn ra, lập tức chợt hiểu rồi nói. Đại khái cũng chỉ ở nơi hải ngoại vô bờ mới có nguyên anh tu sĩ như vậy, chứ trong Đại Tấn thì thật khó có thể vô danh. Lão giả mặt đỏ bất giác trong lòng đã tin quá nữa. Sau đó, lão giả cùng Hàng Lập hàn huyên thêm vài câu, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó một tiếng cười mang thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Phu huynh đã đến thiên cơ các chúng ta, như thế nào lại không thông tri cho Dương mẫu một tiếng chứ? Hàng đạo hữu cũng là khách quý, Dương mẫu càng nên tự mình đi chiêu đãi. Theo thanh âm truyền đến, một ngân bào tu sĩ sắc mặt hơi trắng đi vào trong thính đường. Dương huynh cuối cùng cũng lộ diện rồi, ta còn nghĩ đạo hữu lần này sẽ dẫn bế quan tu luyện cái quy linh quyết quyết không ra, nào giống quay đại Dương huynh tu hành chứ. Lão giả họ Phú tựa hồ cùng với ngân bào tu sĩ quen biết đã lâu, vô cùng thân thuộc chào hỏi. Quy linh quyết lão phu cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 7 thôi, phỏng chừng cả đời này cũng không có hy vọng tiến giai nguyên anh trung kỳ. Nhưng thật ra, ta nghe Triệu chấp sự nói, vị tu sĩ tới lần này có thể là một nguyên anh trung kỳ, hơn nữa còn muốn mua thiên cơ phủ đặt tại bản cát hàng mấy trăm năm, mà phu huynh cũng đại giáo hoàng làm bản cát, Dương mẫu nào có thể không ra gặp mặt một lần được chứ. Ngân bào tu sĩ ngoài 50 tuổi, ánh mắt tập trung trên người Hàng Lập, cười khẽ, chắp tay thi lễ nói. Nghe đối phương nói như thế, Hàng Lập làm sao lại không biết đối phương chính là vị vương trưởng lão mà trung niên nhân áo bào trắng mới vừa nói. Hơn nữa thần thức đảo qua, liền nhìn ra đối phương chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng sắc mặt trắng có chút quái dị, hiển nhiên tu luyện pháp quyết có chút duyên cớ đặc thù. Dương huynh khách khí rồi, Hàng mẫu nghe đại danh Thiên Cơ Các đã lâu, giờ mới có dịp tới thăm quý các đó. Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười, thi lễ đáp lại. Hàng đạo hữu muốn đậu lấy thiên cơ phủ hả? Đạo hữu thật không hổ là hải ngoại tu sĩ nha, ra tay thật sự là không có vừa đó, xem ra tương truyền hải ngoại lắm bảo vật thật sự là không có sai. Lão già họ Phú nghe xong lời ấy có chút kinh ngạc nói ra. Hải ngoại quả nhiên là có chút ít tài liệu tương đối quý hiếm, nhưng thế nào lại có thể so sánh cùng với lục địa đất rộng của nhiều đây chứ? Hai vị đạo hữu thật sự là biết nói đùa đó. Hàng Lập khiêm tốn nói. Lời này của hắn tự nhiên không thể làm cho hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ này tin tưởng được, nhưng hai lão này cũng không tiếp tục truy cứu sự tình hải ngoại nữa, nếu không bị một cao giai tu sĩ như Hàng Lập hiểu lầm bọn họ có ý rình mò, thực không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này, trung niên nhân họ Triệu đi theo phía sau ngân bào tu sĩ bỗng tiến lên vài bước, đem hai cái hộp ngọc một lớn một nhỏ cầm trong tay, đặt ở trên bàn trước người Hàng Lập, sau đó thức thời tự thối lui sang một bên. Hắn rất rõ ràng hiện tại vương trưởng lão của các đã ra mặt, nơi này tự nhiên không cần hắn nói thêm cái gì nữa. Nếu đạo hữu đối với thiên cơ phủ của bổn các cảm thấy hứng thú, lão phu liền đem vật này cùng lối linh thạch của phú đạo hữu đồng loạt mang lại đây, để đạo hữu trước tiên có thể nhìn qua một chút. Vương trưởng lão lấy tay cầm tới chiếc hộp ngọc hơi lớn một chút, khách khí nói. Dương huynh à, thiên cơ phủ của ngươi để chút nữa mới đưa cho hàng huynh xem đi, trước hết để cho phú mẫu cùng hàng đạo hữu hoàn thành cái giao dịch đã rồi hãy nói tiếp nha. Lão già họ Phú nhếch miệng cười, dành nói. Không nghĩ tới phú huynh lại gấp gáp như vậy đó nha. Tốt lắm, vậy thì để phú huynh trước đi, tại hạ cũng có chút hứng thú đối với bảo vật của hàng đạo hữu sẽ xuất ra trao đổi với lôi linh thạch của huynh đó. Vương trưởng lão Hoạt Kê cười nói. Nghe hai người này nói những lời như vậy, Hàng Lập bật cười, tiện tay hướng tới túi trữ vật vỗ một cái. Bàn tay rung lên, một cái hộp gỗ màu bích lục đã xuất hiện ở trên tay. Phía trên hộp gỗ còn dán hai lá phù kim ngân sắc. Lão giả họ Phú thấy cái hộp gỗ này bộ dáng trịnh trọng như thế, mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy Hàng Lập đem hộp gỗ hướng trên bàn phóng ra, lập tức vô thanh vô tức đẩy tới trước lão giả. Lão giả họ Phú tinh thần rung lên, đem hộp gỗ giữ lại. Tiếp theo tay áo hướng trên bàn phất một cái, một chiếc hộp ngọc khá nhỏ đồng dạng bay tới bên người Hàng Lập. Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng, trở tay đem cái hộp ngọc đặt vào trong bàn tay, sau đó hơi cúi đầu đem nắp hộp mở ra. Một đoàn ngân bạch quang mang ở trong hộp tỏa ra, ngay lập tức đôi mắt của Hàng Lập lam quang chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng vật ngân quang bên trong chính là một khối đá màu trắng bạc to như nắm tay. Hàng Lập quan sát vật này một hồi lâu, bỗng vươn một ngón tay ra, chỗ đầu ngón tay linh quang chớp động, một luồng thanh mang như ẩn như hiện co duỗi không ngừng. Cổ tay khẽ rung lên, thanh mang chợt lóe rồi đâm thẳng về phía ngân thạch trong hộp. Kết quả là thanh mang vừa tiếp xúc với cái vật trong hộp, một tiếng sét đánh chợt vang lên, lập tức mấy đạo ngân quang hình vòng cung tinh tế từ trong đá tuôn ra, đem thanh mang chặn lại một chút. Quả nhiên là lôi linh thạch, chỉ là cái linh thạch này phẩm chất tựa hồ khá bình thường, có điểm đáng tiếc, nhưng dù sao á, tại hạ cũng có thể tạm dùng được. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lão giả mặt đỏ rồi trịnh trọng nói ra. Cực phẩm lâu linh thạch không phải dễ tới tay vậy đâu, khối linh thạch này lão phu phải thiên tân vạn khổ mới tự trong bụng một đầu yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy may mắn phát hiện ra đó. Lão giả họ Phú cũng đồng thời nhận biết xong xích tinh chi trong hộp gỗ của Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tựa hồ đối với xích tinh chi của hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng cái xích tinh chi này của tại hạ một tia hỗn độn linh khí cũng không có, tuyệt đối là cực phẩm linh dược đó. Hàng Lập bất động thanh sắc nói ra. Hắn mặc dù sẽ không bỏ qua cái viên lôi linh thạch này, nhưng tự nhiên sẽ không chịu tổn hại như vậy mà trực tiếp đồng ý giao dịch ngay. Điều này cũng đúng, nếu chỉ tính về giá trị mà nói, viên lôi linh thạch này của lão phu giá trị đích xác so với cực phẩm xích tinh chi của hàng huynh thì kém hơn chút. Như vậy đi, lão phu lại xuất ra ba dạng linh thạch coi như là đền bù, thế nào? Lão giả mặt đỏ cũng là sảng khoái, cũng không cố ý che giấu độ chênh lệch của hai vật, lập tức nói ra điều kiện của chính mình. Đạo hữu không cần nóng vội đâu, trước hết hãy nhìn một chút cái phần danh sách này của tại hạ đi, có thể hay không cung cấp tài liệu trong đó hoặc là biết một chút tin tức về tài liệu cũng được. Nếu từ đó mà có chút thu hoạch thì linh thạch này hàng mẫu không cầm cũng được. Hàng Lập cười, thông dong đem hộp ngọc trong tay thả lại trên bàn, nhưng lại giơ tay, lấy ra một miếng ngọc giản ghi chép các loại tài liệu cần đến, ném cho lão giả. Hàng huynh còn cần tài liệu khác nữa hả? Lão giả họ Phú trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận ngọc giản, nhìn nhanh qua một lần. Lúc này một bên Vương trưởng lão nhìn xích tinh chi trong tay lão giả họ Phú, ánh mắt chớp động vài cái, lộ ra vẻ trầm ngâm. Mà một lát sau, lão già họ Phú xem xong ngọc giản, mặt lộ ra vẻ cổ quái, liếc nhìn Hàng Lập một cái, mặt lộ ra một tia chần chừ. Phú mẫu chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi, các tài liệu này quá mức hiếm có đi, lão phu trong tay cũng không có thứ nào hết, bất quá lão phu có lẽ cũng chỉ điểm được cho đạo hữu một nơi có các loại tài liệu này đó. Lão già do dự trong chốc lát, rút cuộc hạ quyết tâm nói ra. Chỉ điểm hả? Chẳng lẽ đạo hữu định nói là chính là cái đấu giá hội mấy ngày sau hả? Hàng Lập con ngươi đảo một vòng, liền cười nhẹ. Đấu giá đại hội là nơi đích xác có thể mua được vài tài liệu bình thường, nhưng là vật loại cấp bậc này mà đạo hữu cần, khả năng xuất hiện tỷ lệ rất là ít, lại càng ít nữa. Dù sao đồng đạo có được cái loại tài liệu quý hiếm này cũng đều như là ta với ngươi giống nhau, phần lớn đều muốn lấy vật đấu vật mà thôi. Lão giả mặt đỏ ha ha cười, khinh thường nói ra. Nghe khẩu khí của đạo hữu, chẳng lẽ còn có hội giao dịch riêng nào khác hả? Hàng Lập cả kinh, trong lòng chợt mừng rỡ, không khỏi mạo muội truy vấn tiếp. Lão già họ Phú trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, đột nhiên môi khẽ nhếch nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào, mà trong tay của Hàng Lập lại đột nhiên vang lên tiếng nói của lão. Hàng huynh quả là người thông minh, mới qua đây cũng không xem như là một cái hội giao dịch lén lút gì cả. Theo thông lệ từ lâu, cứ 10 năm một lần, tấn kinh đấu giá hội lại được tổ chức chia làm nhất minh, nhất ám, mà tiến hành riêng lẻ. Mình tự nhiên là chính là phường thị do chính đạo duy trì cử hành giao dịch hội, tu sĩ bình thường đều sẽ biết đến thôi. Còn ám thì là do ma đạo tà tông chủ trị cái hội giao dịch dưới lòng đất. Ở trong hội giao dịch dưới đất, dược phẩm bình thường tự nhiên vẫn dùng linh thạch thách đấu giá, nhưng với cấp bậc tài liệu mà đạo hữu cần, phần lớn đều lấy vật đấu vật mà thôi. Bất qua bởi vì giao dịch hội dưới lòng đất bán ra rất nhiều vật, đều thuộc tu tiên giới cấm lệnh, căn bản vốn là không thể để lộ ra bên ngoài. Cho nên nếu mà muốn tham gia cái giao dịch hội này đều phải là những tu sĩ đã biết từ trước. Đạo hữu là hải ngoại tán tu, sợ rằng có chút không tiện. Nhưng nếu đạo hữu đồng ý cái cuộc giao dịch này, lão phu nguyện ý tiến cử đạo hữu. Nếu vậy thì đạo hữu nhất định có thể tại hội giao dịch ở dưới đất có thu hoạch rồi. Lão già một hơi nói ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàng Lập, yên lặng chờ trả lời. Thì ra là vậy, nhưng xin hỏi phú huynh à, hai đợt minh ám giao dịch này hẳn sẽ không đồng thời cử hành chứ? Tại hạ mặc dù muốn tham gia hội giao dịch dưới đất đó, nhưng là đấu giá đại hội đồng dạng cũng không muốn bỏ qua. Hàng Lập câu mày suy nghĩ trong chốc lát mới cẩn thận hỏi. Cái này đơn giản thôi, hai cái tuy đồng thời tổ chức nhưng thực chất việc trao đổi những tài liệu cực trân quý thì lại được cố ý chênh lệch như một ngày. Tất nhiên đối với đạo hữu, những vật phẩm phổ thông tuyệt đối sẽ không để vào mắt, không cần phải lo lắng bỏ qua cái gì cả. Lão giả dường như đã định liệu trước rồi trả lời. Nếu đã như vậy thì cứ như lời đạo hữu nói đi, tại hạ quả thực đối với hội giao dịch dưới đất này cảm thấy rất hứng thú đó. Hàng Lập cũng là người quyết đoán, không có cân nhắc thêm nữa, một lời đáp ứng ngay. Hảo, ta biết Hàng huynh là người sáng khoái mà, ngày cuối cùng của đại hội đấu giá, đạo hữu cứ trở lại trước thiên cơ các này chờ ta là được rồi. Lão giả họ Phú thấy trong nháy mắt có thể tiết kiệm mấy vạn linh thạch, đồng dạng mừng rỡ mà nói ra. Những lời nói cuối cùng này không có truyền âm, khiến cho ngân bào tu sĩ vốn đang yên lặng nhìn hai người truyền âm giao dịch, nghe xong trong lòng chợt động, nhưng trên mặt lại cười hiếp mắt không lộ ra chút khác thường nào. Cho đến khi Hàng Lập cùng lão giả đều phân biệt thu về lôi linh thạch cùng xích tinh chi, hắn mới mỉm cười mở miệng nói. Chúc mừng vị đạo hữu đều đã có thu hoạch, bây giờ Hàng huynh vẫn sẽ chuẩn bị xem thiên cơ phủ của bổn cát chứ. Bất quá cái món bảo vật này nếu muốn đổi bằng vật phẩm, một gốc cây xích tinh chi ngàn năm thật còn xa mới đủ đó. Hắn mặc dù khách khí dị thường, nhưng trong mấy câu liền mơ hồ chỉ ra đại khái giá trị của thiên cơ phủ. Không sao cả, chỉ cần vật này thực sự có thể làm cho Hàng mẫu hài lòng, tại hạ tất sẽ không keo kiệt. Hàng Lập hời hợt cười, không quan tâm nói ra. Nếu Hàng huynh đã nói như vậy rồi thì tại hạ cũng tin tưởng, với xuất thân hải ngoại của Hàng huynh, mua chiếc thiên cơ phủ này hẳn là không thành vấn đề. Đạo hữu hãy theo ta đến giới tử không gian do bổn các đặc chế, kiến thức một chút rồi trở lại thiên cơ các đi. Vương trưởng lão nghe được khẩu khí không nhỏ của Hàng Lập, nét mặt tươi cười ngày càng đậm. Giới tử không gian? Hàng Lập trong lòng vừa động, vẻ kinh nghi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần. Sao vậy? Đạo hữu chưa từng nghe nói qua cái giới tử không gian hả? À, đúng rồi, thiếu chút nữa là ta quên mất. Cái này chính là bí thuật đem vết nứt không gian luyện chế thành tư nhân không gian. Nhưng là gần ngàn năm trước tại Đại Tấn mới nghiên cứu ra. Đạo hữu xuất thân hải ngoại, không biết cũng không có gì ngạc nhiên cả. Vương trưởng lão vỗ gáy của mình có chút hiểu ra. Đem khe hở không gian luyện chế thành giới tử không gian, loại bí thuật nghịch thiên này có thật hả? Vẻ khiếp sợ mơ hồ hiển lộ ra trên mặt, Hàng Lập nói ra vẻ khó tin. Phàm là đề cập đến không gian bí thuật, cái nào mà chẳng kinh thiên động địa, có ý nghĩa rất lớn. Lại nói tiếp, tại tu tiên giới pháp khí phổ biến nhất là túi trữ vật, nhưng kỳ thực nó cũng là một loại không gian bí thuật thông thường hữu ích nhất. Chỉ là túi trữ vật có cấp bậc cao tới đâu, có thể chứa rất nhiều thứ trong đó, nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi, căn bản không thể nào được xưng là giới tử không gian chân chính. Thậm chí không ít tu sĩ đều cho rằng những không gian bí thuật càng cao cấp thì càng không có khả năng xuất hiện ở nhân giới, phải là ở thượng giới tu sĩ mới có năng lực thi triển cái loại thần thông này. Loại kiến giải này tại Thiên Nam chính là sự thừa nhận. Nhưng hiện tại vừa nghe Vương trưởng lão nói như vậy, Đại Tấn hơn ngàn năm trước đã xuất hiện bí thuật luyện chế khe hở không gian, làm sao mà Hàng Lập không thất kinh cho được. Hàng huynh không cần kinh ngạc vậy đâu, giới tử không gian này cũng không có cái gì cao thâm như người ta nghĩ hết á, sự xuất hiện chỉ là một loại xảo hợp mà thôi. Lão giả họ Phú đột nhiên cười nói. Phu huynh nói không sai, giới tử không gian kỳ thực đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói, căn bản là tồn tại vô bổ, chẳng những luyện chế vô cùng khó khăn, hơn nữa khi sử dụng lại có nhiều hạn chế nữa, căn bản không thể nào sử dụng một cách phổ biến được. Lại nói tiếp là cái giới tử không gian này cả Đại Tấn bất quá cũng chỉ còn lại hơn 10 chỗ là nguyên vẹn, mà bổn cát chính là nơi sớm nhất xuất hiện giới tử không gian đó. Vương trưởng lão cũng cười khổ một tiếng rồi nói. Sớm nhất hả? Chẳng lẽ... Hàng Lập chân mày chợt động, trong lòng chợt xuất hiện một tia kinh nghi. Không sai, loại bí thuật này kỳ thực nguyên bản là do dạy vị luyện khí đại sư của bổn cát trong lúc vô ý luyện chế ra. Trong thiên hạ có thể luyện chế ra cái loại giới tử không gian này cũng chỉ có hai vị luyện khí đại sư của bổn cát mà thôi. Kỳ thực thì thiên cơ ốc cùng với thiên cơ phủ thực ra mà nói thì cũng căn cứ từ cái loại giới tử không gian này mà tiến hành nghiên cứu ra bí thuật luyện chế. Vương trưởng lão cũng không có ý giấu giếm, nhất nhất tất cả đều nói ra. Thì ra là như vậy, tại hạ thật sự là rất muốn kiến thức một chút cái sự thần kỳ của giới tử không gian này đó. Hàng Lập khôi phục vẻ trấn định, cười cười nói. À vậy Dương Quynh mang Hàng đạo hữu đi thôi nha, lão phu đã kiến thức qua cái giới tử không gian kia rồi, sẽ không đi nữa đâu. Cái gốc xích tinh chi này tại hạ còn muốn xử lý một chút nữa, trước hết hướng nhị vị đạo hữu cáo từ. Lúc này lão giả họ Phú ôm quyền hướng hai người nghiêm mặt nói lời cáo từ. Nếu phu huynh có chuyện quan trọng khác, Dương mỗ sẽ không nhiều lời giữ lại. Phu huynh ngày khác gặp lại. Vương trưởng lão chắp tay thi lễ, mà bên tai Hàng Lập truyền đến vài câu dặn dò của lão giả. Nói hắn là ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cái giao dịch hội dưới lòng đất trong ngày cuối cùng. Hàng Lập lơ đãng hướng đối phương gật đầu. Sau đó lão giả không chần chừ bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống lầu. Hàng huynh à, chúng ta đi thôi. Giới tử không gian ở ngay phía sau của lầu cát đó, trong nháy mắt là tới rồi. Vương trưởng lão lúc này mới quay người lại, nhưng Hàng Lập vừa cười vừa nói. Tiếp đó tay áo bào hướng trên bàn nhẹ nhàng phớt một cái, chiếc hộp ngọc lập tức biến mất không thấy. Hàng Lập tự nhiên không cự tuyệt, đi theo Vương trưởng lão xuyên qua một cái cấm chế thâm ảo, tới phía sau của tòa lâu cát. Nơi này là một mảnh đất trống nhỏ. Giữa bãi đất trống này, Hàng Lập nhìn thấy rõ một cổ truyền tống trận cổ quái chưa hề gặp bao giờ. So với truyền tống trận bình thường, rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều, hình dạng cũng lớn hơn một vòng. Hàng Lập nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Muốn tới giới tử không gian chỉ có thể từ truyền tống trận này mới đi được. Tựa hồ nhìn ra sự băn khoăn của Hàng Lập, Vương trưởng lão mở miệng giải thích. Cần sử dụng truyền tống trận hả? Chẳng lẽ khe hở không gian được luyện chế cố định ở một chỗ? Hàng Lập tâm niệm vừa động, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng điều này có liên quan đến luyện chế bí thuật, nên thật là bất hảo khi trực tiếp hỏi. Sau khi thấy đối phương đi trước một bước vào truyền tống trận, sau khi do dự một chút thì hắn cũng theo vào. Lúc này hắn mới phát hiện, bốn phía truyền tống trận có 7-8 khối linh thạch, mỗi khối đều là linh thạch bậc trung, Nói cách khác, muốn tiến vào giới tử không gian nhất định phải tiêu hao 700-800 linh thạch bậc thấp. Khi trở về, đồng dạng phải truyền tống đi ra. Qua lại một chuyến như vậy, tốn hơn 1.000 linh thạch. Loại hao tổn này không phải là tu sĩ bình thường có thể chịu được. Ngay lúc trong lòng của Hàng Lập đang suy nghĩ, thì bốn phía truyền tống trận, linh thạch đột nhiên bạch quang bạo khởi. Hai người trong truyền tống trận chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một trận đầu váng mắt hoa, hai người Hàng Lập xuất hiện trên một sườn núi. Dưới chân núi là một tòa pháp trận không sai biệt lắm so với truyền tống trận. Hàng Lập định thần, ngẩng đầu nhìn quanh tứ phía, chỉ thấy phía xa xa một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt đất dường như tất cả đều là những tảng đá màu trắng, nhưng có vô số tảng đá lớn nhỏ trải rộng không đồng nhất, trong khoảng hơn 10 trượng, nhưng lại tập trung nhiều ở một trượng nhỏ bé mà thôi, phân bố vô cùng hỗn độn. Hàng Lập hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một vài ý nghĩ. Ở chỗ này trong không gian một tia lục sắc cũng không có, càng không cảm ứng được linh khí tồn tại. Bầu trời một màu xám tro, rõ ràng là một mảnh tử địa. Hàng huynh hẳn là đã nhìn ra, đây là một không gian chết. Trong khe hở không gian có thể ẩn chứa linh mạch trời sinh, nhưng chỉ là trong một dạng có một mà thôi. Nghe nói trong linh miễu viên linh khí còn hơn hẳn ở thánh địa nhân giới, càng nghĩ càng không thể hiểu được. Từ khi Đại Tấn tu tiên giới chúng ta phát hiện ra khe không gian tới nay, cũng có một ít chỗ linh mạch ẩn chứa linh khí, bất quá chỉ phát hiện được 3-4 chỗ mà thôi, thậm chí còn xa không bằng chỗ nồng đậm linh khí ở nhân giới nữa. Nhưng chính là tại cái khe hở không gian này, ta đã phát hiện ra một tông môn, sau đó nhờ bọn họ hiệp trợ luyện hóa thành giới tử không gian. Vương trưởng lão sau khi đi ra khỏi truyền tống trận liền mỉm cười nói với Hàng Lập. Nói như vậy, giới tử không gian này ngoại trừ có thể tiết kiệm một chút không gian, có thể tự do ra vào, tựa hồ không có tác dụng đặc biệt gì. Không trách được, ta tới đây lâu như vậy vẫn chưa bao giờ nghe thấy người ta nói qua về chuyện giới tử không gian. Hàng Lập vuốt vuốt cằm, sắc mặt quái dị nói ra. Cũng không thể là nói như vậy được. Một ít tông môn nếu là muốn cất giữ một ít đồ vật bí ẩn, dự trữ đại lượng tài liệu, hoặc là dứt khoát chế tạo ra một cái mật thất để tránh địch khi cần thiết, giới tử không gian này vẫn là lựa chọn tốt nhất đó. Hay như Thiên Cơ Các chúng ta, dùng là một không gian để thí nghiệm pháp khí pháp bảo cũng là không tồi. Giới tử không gian sở dĩ thừa thớt chính là do vết nứt không gian thích hợp thật sự không dễ tìm. Trong thiên hạ biết chuẩn xác vị trí vết nứt không gian vốn không có bao nhiêu, mà trong đó vị trí thích hợp lại chỉ có một ít tông môn bí ẩn biết một chút sự tình, đã ít lại càng ít. Hơn nữa, luyện chế cái loại giới tử không gian này tốn hao tài liệu phi dụng thật sự là cực kỳ kinh người. Vì rất nhiều nguyên nhân này mới khiến cho giới tử không gian hiếm hoi như vậy. Vương trưởng lão có chút xấu hổ, trong miệng vội vàng giải thích nói. Cho dù là như vậy, thì với cái loại giới tử không gian này của quý cát, tại hạ ban đầu còn nghĩ có thể tùy ý thao túng, thậm chí còn tưởng là có thể tùy thân mang theo, thật sự là khác biệt quá xa. Ra vào dĩ nhiên còn phải bố trí một truyền tống trận, chưa cần nói tới là cái gì tu di giới tử nữa. Hàng Lập thở dài, có chút đáng tiếc nói ra. Có thể tùy thân mang theo bên người không gian lớn như vậy, đại khái cũng chỉ có tu sĩ của đại thần thông phi thăng linh giới hoặc là tiên giới mới có năng lực như vậy. Tại nhân giới chúng ta, tuyệt đối khó có khả năng có năng lực nghịch thiên này. Có thể hơi chút mượn đại lượng quý hiếm tài liệu, đem vết nứt không gian hiện có củng cố vững chắc đã là việc vô cùng khó khăn rồi. Vương trưởng lão phản đối. Có thể củng cố không gian? Chẳng lẽ vết nứt không gian sắp sụp đổ cũng có thể một lần nữa gia cố sao? Hàng Lập trong lòng kịch chấn, một quang thoáng hiện vài cái. Cái này tự nhiên là có thể rồi, chỉ cần vết nứt không gian kia còn chưa chính thức sụp đổ, chúng ta cũng có thể sử dụng tài liệu đem không gian này một lần nữa củng cố. Như thế nào, đạo hữu cũng biết một chỗ có vết nứt như vậy hả? Ngân bào tu sĩ thần sắc vừa động có chút kinh ngạc hỏi. Hàng mẫu tại hải ngoại có phát hiện một vết nứt như vậy đó, về phần có phải là sụp đổ hay không, tại hạ còn chưa có năng lực đi vào, chỉ là cảm giác được lối vào có chút không yên mà thôi. Hàng Lập lập tức cười, hàm hồ nói ra. Ngân bào tu sĩ tự nhiên nhìn ra Hàng Lập không muốn nói thêm về việc này, đương nhiên sẽ thức thời không hỏi gì thêm nữa, mà bàn tay vừa lật, hộp ngọc chứa thiên cơ phủ liền xuất hiện ở trong tay. Dương mẫu đem thiên cơ phủ này thả ra, đạo hữu có thể vào phủ nhìn một chút đó, xem có hài lòng với bố trí bên trong hay là không. Nếu cảm giác chấp nhận được, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp về vụ giao dịch này. Vương trưởng lão mỉm cười nói. Tốt, Dương đạo hữu cứ việc thi pháp đi. Hàng Lập gật đầu trả lời. Thấy Hàng Lập vừa nói như thế, Ngân Bào tu sĩ không còn chần chừ, đưa tay đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một mảnh linh quang màu trắng sữa, mơ hồ có đồ vật bên trong. Không chờ Hàn Lập thấy rõ ràng vật trong hộp, Vương trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, đem hộp ngọc nhẹ nhàng rung lên, nhất thời một đoàn bạch quang từ trong hộp ngọc bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra, lượn vòng một cái, tại không trung hóa thành một đoàn bạch hà, rộng khoảng vài mẫu, trong đó lờ mờ hiện lên phòng ốc, lầu cát do bạch ngọc tạo thành. Vương trưởng lão hai tay kết quyết, trong miệng quát ra một tiếng trầm thấp, hướng không trung chỉ một cái, bạch hà sau khi ngân lên trầm trầm, bỗng nhiên hướng trên mặt đất mà rơi xuống. Oanh long long, một tiếng vang thật lớn, ở trong linh quang vạn đạo, một tòa động phủ dùng toàn ngọc thạch xây nên xuất hiện ở bãi đất trống bên dưới sườn núi. Hàn Lập hai mắt hơi khép lại, hai tay chắp sau lưng cẩn thận đánh giá. Tòa động phủ này thoạt nhìn tinh tế dị thường, so với động phủ phổ thông mà nói rõ ràng là nhỏ nhất, nhưng là trong lầu cát, sân, toàn bộ mọi thứ, mặt ngoài đều có một quần sáng màu trắng bao phủ, càng làm cho động phủ này mờ mịt mộng ảo giống như tiên gia biệt viện vậy. Sau khi ngóng nhìn một chút, Hàn Lập thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi. Vương trưởng lão thấy vậy, bàn tay vội vàng lật, một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện ở trong tay, dùng lệnh bài này nhắm ngay phía dưới động phủ nhẹ nhàng ném tới, đem quần sáng bên ngoài động phủ tiêu biến đi. Đạo thanh hồng do Hàn Lập hóa thành không chút nào trở ngại bay vụt vào đại môn bên trong động phủ, nhất thời thân hình biến mất không thấy đâu. Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh của Hàn Lập lần nữa tái hiện trước động phủ, hướng sườn núi mà bay đến. Trên mặt thần sắc nhìn không có gì sợ hãi, nhìn không ra cái gì dị thường. Vương trưởng lão câu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, hướng về phía Hàn Lập đang bay trên sườn núi đá, mỉm cười hỏi. Hàn đạo hữu cảm giác trong bảo khố này như thế nào, có hài lòng hay không vậy? Động phủ không lớn, đan thất, thú xá các mọi thứ hoàn hảo, không có gì khiếm khuyết cả. Nhưng tại hạ còn có một sự tình không rõ, cần Dương huynh giải thích một chút thắc mắc. Những thắc mắc có liên quan đến Thiên Cơ phủ thì đạo hữu cứ việc hỏi đi, tại hạ tuyệt không giấu giếm đâu. Vương trưởng lão vui vẻ trả lời. Nếu như vậy, tại hạ cũng không khách khí nữa. Hàn mẫu nghe nói ưu điểm lớn nhất của Thiên Cơ phủ là tùy tâm sở dục, có thể phóng to hay thu nhỏ lại đồng phủ, dễ dàng mang theo tùy thân. Nhưng là không biết trong bảo khố này có hay không giống như túi trữ vật, lúc ở tình huống thu nhỏ lại có thể phóng ra hoặc lấy đồ vật vào, hay là có thể sử dụng như là túi linh thú, thu xá trong linh thú cát, lấy theo động phủ mà thu phóng vô sự sao? Hàn Lập nhìn chằm chằm Ngân Bào tu sĩ, chậm rãi hỏi. Bảo khố này có thể đem nhà cửa, phòng ốc đồng thời luyện chế để thành vật chết có sự tương đồng biến hóa, nhưng đối với linh thú và các vật sống thì bất lực rồi. Cho dù linh thú của đạo hữu có huyền công biến hóa thần thông, cũng không có cách thừa nhận Thiên Cơ phủ biến ảo không gian cự đè, chỉ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hơn nữa, nếu có linh thú có thể thừa nhận cái luồng áp lực này, Thiên Cơ phủ sau khi thu nhỏ lại, động phủ sẽ lập tức ở trong phong bế lại tất cả, không thể từ bên ngoài hấp thụ bất cứ linh khí gì, thì linh thú ở bên trong hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Vương trưởng lão không có ý giấu giếm, hai nắm rõ mười giải thích rất rõ ràng. Dù sao mấy cái thứ này chẳng phải gì gây gớm, lập tức là có thể phát hiện ra ngay. Nói như vậy thì mỗi lần khởi động động phủ thì linh dược trong dược viên phải được cấy lại mới được rồi, nếu không cũng không có cách nào sinh tồn được. Hàn Lập trầm ngâm một thoáng, hỏi tới một câu. Hàn huynh nói một điểm cũng không sai, những cái vấn đề này đều là Thiên Cơ phủ không thể giải quyết được. Bất quá cho dù như vậy, nhưng là một cái trời xanh mang cấm chế thần thông, lại cũng có thể triệu hồi bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ nơi đâu. Những giá trị đó không thể một bảo vật bình thường mà có thể so sánh được. Vương trưởng lão hai hàng lông mày nhăn lại, lập tức nghiêm mặt nói. Không sai, cũng vì nguyên nhân này mà Hàn mẫu nhìn thấy Thiên Cơ phủ cảm thấy hứng thú đó. Nếu là Thiên Cơ phủ thực sự có những công hiệu vừa nói, chỉ sợ tại hạ còn xa mới hy vọng có được rồi. Hàn Lập cười khẽ. Đối với vậy, Hàn huynh có ý định đổi lấy vật ấy hả? Dương trưởng lão hai mắt tỏa sáng, có chút vui mừng nói. Trong tay tại hạ có một chút tài liệu không dùng, nhưng đều là tài liệu trân quý đó. Đạo hữu trước tiên cho ta danh sách những vật dụng muốn đổi đi, ta nhìn xem có thể cung cấp hay không, sau đó thương lượng số lượng có thể đổi lấy tài liệu này trong bảo khố đi. Hàn Lập mỉm cười nói, thần tình dễ dàng tùy ý. Việc này hiển nhiên rồi, các tài liệu này đều ở trong ngọc giản, đạo hữu trước tiên nhìn qua đi. Ngân Bào tu sĩ mặt đầy tươi cười, tay áo bào vung nhẹ một cái, một đạo bạch quang bắn nhanh về phía Hàn Lập. Hàn Lập đứng yên bắt lấy cái vật ấy, đó là một khối bạch sắc ngọc giản.

Chỉ có điều khi nhìn thấy bọn Hàng Lập và Thiên Lang Thánh Nữ thì trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tại Đại Tấn thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài Nguyên Anh tu sĩ vô danh, nhưng cũng không phải là nhiều, huống hồ lại là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì lại càng hiếm hơn. Hai tu sĩ một nam một nữ trước mặt đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đều lạ mặt cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình. Âu ích, các mẫu đây chỉ muốn cùng đạo hữu trước mặt xác nhận một vài chuyện mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào hả? Các thiên hào hiển nhiên cũng nhận ra lão đạo kia, lạnh lùng nói. Không quản các ngươi muốn làm gì, nhưng nội quy của phường thị là không cho bất cứ kẻ nào động thủ. Mấy vị thật sự muốn động thủ thì mời đi chỗ khác đi, nếu không bần đạo cũng chẳng khách khí đâu. Lão đạo điềm nhiên nói. Ồ ếch, ngươi cứ để chúng ta giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm. Các mẫu đã sớm muốn thỉnh giáo thần thông của chân cực môn rồi. Các thiên hào nghe xong nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cứng rắn. Các đạo hữu không cần tức giận đâu, chỉ cần các vị không đụng đến pháp lực, hai người bần tăng quyết không nhúng tay vào chuyện của mấy vị, mà hai vị thí chủ này hình như ta chưa từng gặp qua, xin được thỉnh giao cao danh. Hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh nhếch miệng nói. Thiên lang Lâm Ngân Bình ra mắt nhị vị đạo hữu, chuyện này thật ra rất đơn giản, tiểu nữ hoài nghi cái vị đạo hữu này là đại địch của Thiên lang Thánh Điện chúng tôi, cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu này cho nhìn qua cái gối đồ trên lưng một chút. Nếu vị đạo hữu này không phải là người chúng tôi đang tìm kiếm, Ngân Bình nguyện bồi tội với đạo hữu, tuyệt đối không dám dây dưa thêm. Thiên lang Thánh Nữ liếc mắt nhìn Hàng Lập rồi nói. Đáng cười, ngươi xem lễ mẫu là ai, dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân phận với ngươi? Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt nói. Đạo hữu không muốn làm như thế, hẳn các hạ chính là tên đại địch của bổn điện rồi. Ta đây bản thân là thánh nữ, tuyệt không thể để cho ngươi đi dễ dàng như vậy. Lâm Ngân Bình môi đào hơi nhếch lên, sát khí từ trong người tỏa ra, lạnh lùng nói. Thiên lang thánh nữ, chẳng lẽ là thánh nữ của đột ngột nhân ở Thảo Nguyên hả? Lão đạo nghe thấy thế không khỏi động lòng, hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu chê cười rồi, tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm chức thánh nữ trong tộc. Lâm Ngân Bình thần sắc không đổi thừa nhận. Tôn tiên sư của quý tộc tài hoa ngút trời, chưa đến 400 tuổi đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngày xưa lão đạo ta cũng có duyên diện kiến, không biết bây giờ ngài còn khỏe hay không vậy? Vẻ mặt giận dữ của lão đạo ô ích cũng thu bớt lại, lời nói cũng hòa hoãn đi. Từ tiên sư hết thảy đều khỏe mạnh, 10 năm trước ngài đã tiến giai lên Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi, hiện tại là một trong 4 đại tiên sư của bổn tộc. Lâm Ngân Bình nghe thấy lão đạo sĩ này và tiên sư của tộc mình có quen biết, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Từ đạo hữu đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi sao? Quả nhiên không khác so với dự đoán của bần đạo là bao. Tuổi còn trẻ mà đã đạt được mức độ này, không chừng sau này còn có thể tiến xa hơn nữa đó. Lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường rồi cảm khái nói. Hàng Lập mơ hồ cảm giác không ổn, ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu. Chẳng lẽ thực sự là ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ Nguyên Anh một lúc rồi phải dùng độn thuộc chạy đi? Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên đại diễn thần quân truyền âm đến. Nghe xong mấy câu này, thần sức lập tức bình tĩnh lại như thường. Mà lúc này, lão đạo sĩ sau khi hỏi han tình hình cái vị tiên sư kia, liền quay sang phía Hàng Lập do dự một chút mới hỏi. Đạo hữu tu vi bất phàm, không biết có thể cho bần đạo biết một chút về xuất thân hay không vậy? Biết đâu bần đạo có thể hóa giải cho hai bên. Lão đạo sĩ mặc dù không biết thân phận của Hàng Lập ra sao, nhưng một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tuyệt đối không phải dễ dàng đánh bại, cho nên mấy câu nói này vô cùng khách khí. Lễ mổ hình như chưa nghe qua, vào tấn Tây Phượng Thị thì phải báo trở lại lịch. Nếu quý Phượng Thị thực sự có cái nội quy này, tại hạ tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu không có điều luật này, xin thứ cho tại hạ không muốn nhiều lời. Hàng Lập sắc mặt đầy vẻ châm biếm rồi nói. Nghe những lời đó, lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngầm tức giận, nhưng không đợi hắn nói cái gì, thì vị hòa thượng đứng ở bên đã cười hì hì bước ra cướp lời. Nội quy của Phượng Thị quả là không có điều này. Chỉ có điều Âu Ích đạo hữu vừa rồi muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên mà thôi. Đạo hữu không muốn nói thì thôi, nhưng hai người chúng ta cũng chỉ có thể tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu phường thị này thôi. Chẳng may mấy người bên Lâm đạo hữu đứng chặn ở ngoài cửa không cho đạo hữu rời đi, chúng ta cũng không thể quản được. Đến lúc đó một mình đạo hữu phải đối diện với 4 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đó, sợ rằng... Tên hòa thượng xấu xí này nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng lời nói có vài phần uy hiếp, tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được. Hàng Lập nghe thế thì cười lạnh không thôi, nhìn lướt qua mấy người Thiên lang Thánh Nữ, thấy bọn họ ánh mắt chớp động liên tục, xem ra quỷ La Phiên bị hắn lấy đi đúng là thánh thú phân thân,